Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 54 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chế lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Tiêu Mẫn Hy vẫn còn giận Thẩm Thanh Lan vì cô đã bỏ qua một cơ hội tốt. Cô như vậy khiến Tiêu Mẫn Hy cảm thấy rất xa lạ, cứ như không phải Thẩm Thanh Lan mà mình từng biết vậy. Chẳng phải cậu bỏ qua cho cô ta rồi sao? Bây giờ điều tra cô ta làm gì? Dù có điều tra ra thì cô ta cũng đã đi rồi. Lúc đó bọn họ không bắt đối phương, hiện giờ thì có lẽ cô gái đó đã không còn ở trong ngôi biệt thự kia từ lâu rồi. Thẩm Thanh Lan biết Kim Ân Hy đang giận, nhưng lúc này cô không có cách nào giải thích được. Ân Hy, đợi sau khi tớ làm rõ hoài nghi trong lòng thì sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu hãy giúp tớ điều tra quá khứ cô ấy trước đã, càng chi tiết càng tốt. Giọng điệu cô rất nghiêm túc, làm Kim Ân Hy lúng túng. An, cậu nghi ngờ cô ta là ai ư? Hiện giờ tớ vẫn chưa chắc chắn. Ân Hy, tớ cần bằng chứng. Kim Ân Hy im lặng một lúc mới nói. Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng rất khó điều tra về cô ta. Tớ không chắc mình có thể tra ra gì không. Trước đó cô cũng đã từng điều tra hành động của cô gái kia trong một năm qua, nhưng quá khứ của cô ta lại như một tờ giấy trắng, không có gì cả. Cứ như bỗng dưng cô ta xuất hiện từ không trung vậy. Tớ hiểu rồi, cậu cứ cố gắng hết sức là được. Nếu người đó thực sự là người cô nghĩ, thì Kim Ân Hy sẽ càng khó tìm thấy thông tin của người đó hơn. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, rồi đứng đó một lúc lâu, cảm xúc sâu trong mắt vô cùng hỗn loạn. Thanh Lan, con đứng đó làm gì vậy? Giọng nói của Sở Vân Dung kéo dòng suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan trở lại. Thẩm Thanh Lan nhìn sang mẹ mình. Hôm nay Sở Vân Dung rất bình tĩnh, không như mấy hôm trước nữa, nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến cô cảm thấy bất thường. Mẹ, ngày mai chúng ta đến bác sĩ Chu kiểm tra một chút nhé. Sở Vân Dung hơi sững sờ nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan rồi gật đầu. Được. Sáng hôm sau khi lo cho An An xong thì Thẩm Thanh Lan cùng Sở Vân Dung ra ngoài. Tối qua, Thẩm Thanh Lan đã hẹn trước với bác sĩ Chu. Khi bọn họ đến, chỉ có bác sĩ Chu ở đây. Lần này Sở Vân Dung vẫn đi vào một mình, nhưng lại trở ra rất nhanh. Bác sĩ Chu, mẹ tôi, bà ấy... Bác sĩ Chu mỉm cười dịu dàng. Không có gì cả, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng lần này mẹ cô không chịu mở lòng nói chuyện với tôi. Trạng thái tinh thần của mẹ tôi có vấn đề gì không? Đây chính là điều mà Thẩm Thanh Lan lo lắng. Bác sĩ Chu mỉm cười. Không có vấn đề gì cả, cô có thể yên tâm về điều này. Biết trạng thái tinh thần của Sở Vân Dung không có vấn đề gì, Thẩm Thanh Lan mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sở Vân Dung và Thẩm Thanh Lan rời bệnh viện, bà quay sang nhìn con gái. Thanh Lan, bây giờ con an tâm chưa? Mẹ, con chỉ lo lắng cho mẹ thôi, con hy vọng mẹ không để tâm. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Sở Vân Dung mỉm cười. Không đâu, làm sao mẹ có thể để tâm chứ? Thanh Lan, mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ tốt. Là mẹ, nhưng bất kể là con, với con hay Hy Đồng, mẹ cũng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lý Hy Đồng ra nông nỗi như hôm nay, mẹ cũng có một phần lỗi lớn. Còn con, nếu không tại mẹ không trông con cẩn thận, thì tuổi thơ của con cũng sẽ không trở nên bất hạnh như vậy. Mẹ là một người mẹ thất bại. Mẹ, tất cả đều đã qua rồi. Đúng vậy, tất cả đều đã qua, mẹ không thể thay đổi được quá khứ. Thanh Lan, mẹ chỉ muốn trong tương lai sẽ học được cách trở thành một người mẹ tốt, không đắm chìm trong hổ thẹn và tự trách, không còn trốn tránh, không còn yếu đuối. Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn cho con một khoảng trời riêng để không ai có thể làm tổn thương con. Con có tin mẹ không? Sở Vân Dung nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan dừng bước nhìn Sở Vân Dung. Mẹ không cần phải làm thế. Cô đã quen với cuộc sống thế này. Sự gần gũi quá mức của Sở Vân Dung chỉ khiến cô cảm thấy không quen. Câu nói của cô làm ánh sáng trong mắt Sở Vân Dung nhạt bớt. Thanh Lan, mẹ biết mẹ đã làm con thất vọng, nhưng xin con hãy cho mẹ một cơ hội để trở thành một người mẹ tốt. Mẹ, con không thất vọng. Cô chưa bao giờ mong chờ thì làm sao lại thất vọng. Bây giờ mẹ đã rất tốt, không cần phải thay đổi. Thôi vậy, nói nhiều không bằng làm nhiều, chúng ta về thôi. Sở Vân Dung nói, Thẩm Thanh Lan mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đưa Sở Văn Dung về nhà. Sở Văn Dung khó hiểu nhìn cô. Thanh Lan, sao con không lái xe vào? Con có việc phải làm, mẹ vào nhà trước đi. Con có việc mà sao không nói sớm, mẹ có thể tự bắt taxi về mà. Được rồi, con đi làm việc của mình đi, mẹ đi xem An An đã. Sở Văn Dung tháo dây an toàn rồi xuống xe. Mãi đến khi xe của Thẩm Thanh Lan biến mất sau góc đường, bà mới quay vào đại viện. Trong nhà hàng bán hạ Tây, khi Thẩm Thanh Lan đến, cô gái kia đã có mặt và đang ngồi cầm một cuốn sách trên tay, chăm chú đọc. Ánh nắng chiếu lên người cô gái nọ, toát lên hương vị yên bình của tháng năm. Khí chất của cô gái này trầm lặng, ai có thể nghĩ một cô gái như thế lại là một sát thủ chứ. Đến rồi à, ngồi đi. Thấy có người đến gần, cô gái kia ngước mắt nhìn thấy là Thẩm Thanh Lan, bèn gập quyển sách lại, mỉm cười nói, cứ như bạn cũ gặp mặt, mà rõ ràng là lập trường của họ đối lập nhau. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống chỗ đối diện, nhìn cô gái kia. Cô ấy đưa thực đơn cho cô. Cô muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay tôi mời. Thẩm Thanh Lan không nhận thực đơn. Cô gọi là được rồi. Được rồi, vậy để tôi gọi món. Cô muốn ăn gì? Bít tết tiêu đen có được không? Được, tôi không kén ăn. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt nhìn cô gái kia cũng rất bình thản. Súp nấm được chứ? Tôi nghe nói súp nấm ở đây rất ngon. Cô gái kia hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Lan, mỉm cười tít mắt. Được, thêm một phần tôm phô mai đi. Thẩm Thanh Lan nói, tức thì động tác của người nọ hơi khựng lại. Được. Cô gái kia gọi món, rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, sau đó mới nói với Thẩm Thanh Lan. Khái niệm thời gian của cô luôn chuẩn vậy sao? Hẹn 12 giờ là đến đúng giờ, không muộn, không sớm phút nào. Thói quen. Thẩm Thanh Lan nói, tại sao cô lại muốn ăn trưa cùng tôi? Cô không sợ tôi bắt cô lại à? Tôi chỉ muốn ăn với cô một bữa cơm thôi. Nếu cô muốn bắt tôi thì hôm đó đã bắt rồi. Thú thực tôi đã chuẩn bị tinh thần bị cô bắt vào ngày hôm đó rồi. Nhưng kết quả, sự lựa chọn của cô lại làm tôi rất ngạc nhiên. Có thể nói với tôi tại sao không? Nét mặt của cô gái kia đầy vẻ tò mò. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, không trả lời mà cầm bình nước trên bàn và rót một ly nước chanh cho cô gái nọ. Uống nước trước đi. Trước mặt cô gái kia là một ly nước trắng, miệng ly còn có vết son mờ, rõ ràng đã uống rồi. Cô ấy nhìn ly nước trước mặt, mỉm cười rồi nhấp một ngụm, trông rất tự nhiên. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn quan sát đối phương, thấy động tác của cô ấy thì bỗng có chút thất vọng. Cô Thẩm, cô chưa trả lời tôi. Cô gái kia cười nói, Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp. Cô trả lời tôi trước đi, cô tên là gì? Cô gái kia vỗ đầu. Ấy là sơ sót của tôi quên giới thiệu mình. Tôi tên là Tô Tinh, cô cũng có thể gọi tôi là Joanna. Tô Tinh? Thẩm Thanh Lan khẽ gọi cái tên này nhìn đối phương. Đây là tên thật của tôi còn có chứng minh thư, cô có muốn xem không? Vẻ mặt của Tô Tinh khá nghiêm túc, nếu Thẩm Thanh Lan nói cần, chắc chắn cô ấy sẽ lấy nó ra cho cô xem. Cô lắc đầu. Không cần. Chứng minh thư thì không nhất thiết là thật, ít nhất là đối với cô gái trước mặt cô. Cô Thẩm, cô có vẻ rất tò mò về tôi. Tô Tinh thản nhiên nói. Chẳng lẽ không nên tò mò, nếu cô là người của Tần Nghiên? Không không, cô Thẩm, tôi nhắc lại một lần nữa, nói chính xác thì tôi không phải là người của Tần Nghiên. Chuyện mà Tần Nghiên sai cô làm là để trả thù nhà họ Thẩm. Bây giờ thấy mẹ tôi, dù biết được sự thật vẫn không phát điên, có phải thấy thất vọng lắm không? Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan rất lạnh lùng. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn tôi mới phải. Tình hình hiện tại của mẹ cô là chuyện tốt với cô. Sống mà cứ luôn che giấu quá khứ, có phải là rất khó khăn không? Nói cho mẹ cô biết sự thật, bà ấy sẽ đau lòng hơn. Vậy thì quả thật cô nên cảm ơn tôi. Cô nói có đúng không, cô Thẩm? Thẩm Thanh Lan đặt tay lên đùi rồi gõ nhẹ. Cô là ai? Tôi vừa giới thiệu tên mình rồi, cô quên nhanh như vậy sao? Cô biết tôi đang nói về chuyện gì mà. Tô Tinh cười khẽ. Chẳng phải là bạn của cô đã điều tra tôi rồi sao? À, không đúng, vẫn chưa điều tra được. Danh tính của tôi, ngoại trừ tôi là người của Tần Nghiên, thì những thứ khác đều là thật. Được rồi, cô đã chuyển những lời tôi nhờ cho Tần Nghiên chưa? Bà ta phản ứng thế nào? Có tức giận không? Thẩm Thanh Lan nhìn đối phương chăm chú. Cô Thẩm, cô không cần phải đề phòng tôi như thế này. Tôi đã nói tôi không có ý xấu với cô mà. Nếu tôi thật sự có dụng ý xấu thì đã không mời cô đi ăn rồi. Cô cứ thoải mái đi, chúng ta hãy xem nhau như bạn bè lâu năm. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta sẽ chia tay. Tôi sẽ rời khỏi thủ đô và không bao giờ bước chân đến đây nữa. Tại sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tô Tinh nhướng mày. Có vẻ như cô thật sự tò mò về tôi đấy. Có lẽ vì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ai bảo chúng ta có chung một kẻ thù chứ? Món ăn được mang lên. Thẩm Thanh Lan chuyển phần tôm phô mai đến trước mặt đối phương, thản nhiên nói. Món này ngon đấy, cô nếm thử đi. Cảm ơn cô Thẩm, tôi không thích ăn phô mai. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì nhìn đối phương chằm chằm. Không thích hay là không thể ăn? Đồng tử Tô Tinh co lại, rũ mắt xuống, tránh để Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, còn vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Cô Thẩm thật biết đùa, sao tôi lại không ăn tôm phô mai được chứ? Được rồi, nếu cô đã nhiệt tình như vậy thì tôi sẽ thử một miếng. Tô Tinh gắp một viên tôm lên rồi cắn một miếng. Thẩm tiểu thư, cô đúng là người sành ăn. Tôm viên này ngon lắm, chẳng trách cô cứ bảo tôi ăn. Tô Tinh khẽ híp mắt, tỏ vẻ rất thích món này. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy toàn bộ quá trình, bàn tay cầm dao nĩa siết chặt. Thấy cô gái tự nhiên nuốt phần tôm xuống, cô bèn rũ mắt, che giấu sự thất vọng của mình. Người đó không thích mùi chanh nên không bao giờ uống trà chanh cả, cũng dị ứng với phô mai nên không bao giờ ăn phô mai. Cô gái trước mặt cô không kiêng hai thứ này, lẽ nào cô ấy thật sự không phải là người đó sao? Nhưng nếu không phải, vậy tại sao người trước mặt cô lại có những động tác nhỏ giống như người đó như vậy? Là do trùng hợp hay cô gái này biết thói quen của người đó rồi cố tình lừa cô? Trong lòng Thẩm Thanh Lan tràn đầy nghi hoặc. Sau khi ăn xong, cô gái kia đặt dao nĩa xuống. Cô Thẩm, tôi đã đặt vé máy bay vào ngày mai. Nếu cô muốn bắt tôi thì hôm nay vẫn còn kịp đấy. Thẩm Thanh Lan nhấp một ngụm nước rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế. Cô muốn tôi bắt cô lại? Không, tôi không muốn cô hối hận thôi. Sau khi tôi đi rồi thì sẽ không dễ dàng tìm được tôi đâu. Còn nữa, sau bữa cơm này, cô Thẩm đã hết tò mò về tôi rồi chứ? Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Không. Vậy cô có định giải thích những nghi ngờ của tôi không? Tô Tinh nhún vai. Cô Thẩm, Tô Tinh là tên thật của tôi. Tôi nghĩ cô đã nghĩ tôi là ai đó phải không? Cô thả tôi đi là vì điều này đúng không? Nếu vậy thì tôi thật thất vọng với cô Thẩm đây. Hành động của cô sẽ chỉ hại chết mình mà thôi. Nếu là tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên cô là cô, tôi là tôi. Thẩm Thanh Lan ngồi thẳng dậy. Lần sau chúng ta sẽ gặp lại, cô sẽ không dễ dàng thoát được nữa đâu. Tô Tinh mỉm cười. Nói vậy tôi lại thấy hơi mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn cho cô Thẩm một lời khuyên. Thẩm Thanh Lan dừng bước. Tô Tinh tiếp tục nói. Có một số chuyện nói rõ sẽ tốt hơn là che giấu. Phải thử thì cô mới biết nó là tốt hay xấu được. Thẩm Thanh Lan híp mắt rồi rời đi. Tô Tinh nhìn theo Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy ý cười thân thiện, rồi cũng đứng dậy rời đi. Trên đường về, trong đầu Thẩm Thanh Lan vẫn còn vang lên những lời nói của cô gái kia và cả mọi chi tiết trong buổi gặp mặt hôm nay. Cuối cùng thì lắc đầu thất vọng. Ngoại trừ mấy động tác nhỏ ngày hôm đó, đối phương thể hiện ra, dù là vẻ ngoài, thói quen hay phong cách, thì cô gái kia và người đó cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy họ thật sự là hai người khác nhau sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, gạt những suy nghĩ hỗn loạn đi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Eden. Eden, em đây. An, chuyện gì vậy? Nói với Tần Nghiên, hành động của Tô Tinh đã thất bại, kế hoạch của bà ta không thành công, Tô Tinh cũng đã chết. Chú ý đến phản ứng của bà ta giúp em, sau đó nói cho em biết. Eden, An, Tô Tinh là ai? Người được Tần Nghiên cài vào thủ đô. Cô ta đã xuất hiện rồi ư? Hai người đã đánh nhau? Không, em đã để cô ấy đi. Eden, em nghi ngờ cô ấy là người đó. Giọng nói của Thẩm Thanh Lan đột nhiên trầm xuống. Ai? Eden hỏi theo bản năng rồi ngay lập tức hiểu ra. An, không thể nào, người đó đã chết. Tô Tinh không thể là người đó được. Eden, Tô Tinh biết một số động tác nhỏ của người đó. Thẩm Thanh Lan nói, bọn họ đã ở bên nhau sớm chiều, cô hiểu rất rõ từng thói quen của người đó. An, có khi nào là trùng hợp không? Eden im lặng một lát mới trầm giọng nói, Thẩm Thanh Lan không trả lời. Cô cũng biết có thể chỉ là trùng hợp, nhưng... Eden, em không dám đánh cuộc một phần vạn khả năng đó. Nếu Tô Tinh thật sự là người kia, nếu bất cần gây tổn thương cho cô ấy, thì cô sẽ hối hận cả đời. An, anh biết rồi. Anh sẽ thăm dò phản ứng của Tần Nghiên. Cảm ơn anh, Eden. An, đừng cảm ơn anh. Có điều mấy ngày nay trạng thái của Tần Nghiên không tốt lắm. Hình như có vấn đề về mặt tinh thần. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan cứng lại. Điên rồi. Ừ, không biết là thật hay giả. Nhìn bề ngoài có vẻ là vì không chịu nổi giày vò, tinh thần sụp đổ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên. Eden, người có nội tâm tường đồng vách sắt như Tần Nghiên sẽ không điên. Xem ra Kim phu nhân của chúng ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghiên cứu của anh thế nào rồi? Gần xong rồi, sắp tới anh sẽ nghiên cứu ra thuốc giải virus. Anh đã dùng hàng mẫu của Alan thử trên chuột bạch, làm hơn 10 thực hiện khác nhau, thu được hàng mẫu khác nhau. Sau đó do Tần Nghiên thử từng loại, phát hiện một hiện tượng rất thú vị, chỉ chờ xác nhận lần cuối. Nói cách khác, đến khi anh xác nhận xong thì Tần Nghiên cũng không còn tác dụng nữa. Ừ, có thể nói như vậy. Nếu là như vậy thì đến khi anh hoàn thành thí nghiệm, anh hãy giải quyết bà ta đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ừ, Eden không có bất kỳ ý kiến gì. Qua một khoảng thời gian thử nghiệm, Tần Nghiên đã bị hành hạ, người không ra người, hoàn toàn không cần dùng thêm dụng cụ trừng phạt nào nữa. Cúp điện thoại, Eden đi vào phòng thí nghiệm. Bên trong, Tần Nghiên tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, ánh mắt dại ra. Ngay cả Eden vào cũng không có phản ứng. Eden đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống Tần Nghiên. Nói cho bà nghe một tin tức, mà với bà không phải là tin gì tốt. Cô gái tên Tô Tinh, bà sắp xếp ở thủ đô đã chết. Kế hoạch của bà thất bại rồi. Tần Nghiên không có bất cứ phản ứng nào, ngay cả ánh mắt cũng không có gợn sóng. Eden tiếp tục nói. Kế hoạch muốn mẹ Thẩm Thanh Lan biết chân tướng của bà đã thất bại. Hai đàn em tâm phúc của bà không chịu nổi, hành hạ đã đau đớn đến chết vào sáng nay. Bây giờ chỉ còn lại một mình bà thôi. Tần Nghiên vẫn không có phản ứng nào. Eden lẳng lặng nhìn bà ta một lúc lâu mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi Eden đi, đáy mắt Tần Nghiên dần dần hiện lên vẻ điên cuồng. Bà ta cắn chặt khớp hàm, miễn cưỡng đè lửa giận trong lòng xuống. Rất nhanh sau đó, cơn ngứa ngáy và đau đớn giành lấy sự chú ý của bà ta. Bà ta trừng mắt, hô hấp từng ngụm để giảm bớt đau đớn trên cơ thể. Tần Nghiên không biết bà ta ở đây đã bao lâu rồi. Đây là phòng thí nghiệm khép kín, không phân biệt được ngày đêm. Đối với bà ta, mỗi một phút một giây đều dài như một thế kỷ. Bà ta chỉ có thể không ngừng tự nói với mình rằng sẽ qua nhanh thôi. Rất nhanh sau đó, Thẩm Thanh Lan sẽ bị phỉ nhổ, bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm. Bà ta cắn răng kiên trì, nhưng bây giờ hy vọng này đã sụp đổ. Hận thù trong lòng Tần Nghiên dâng ngút trời, tất cả sự sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ của bà ta đã bị hủy. Sao bà ta có thể cam tâm? Tô Tinh là đồ vô dụng, uổng công trước đây bà ta tốt với cô ta, coi trọng cô ta. Kết quả ngay cả một chuyện nhỏ mà cũng làm không được. Nghe Eden nói phản ứng của Tần Nghiên, Thẩm Thanh Lan không hề thất vọng. Cô đã sớm đoán được điều này, chỉ lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, giữ Tần Nghiên lại cũng vô ích, trực tiếp giải quyết bà ta đi. Được, Eden đáp. Khoảng một tuần sau, Kim Mân Hy chuyển đến tin tức. An, tớ không điều tra được bất cứ tin tức nào về Tô Tinh. Thẩm Thanh Lan híp mắt. Không có tin tức nào sao? Đúng vậy, quá khứ của cô ta như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ manh mối nào. Tất cả tư liệu bị tiêu hủy rất sạch sẽ, tớ bó tay. Bị tiêu hủy rất sạch sẽ? Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên. Nếu Tô Tinh không phải người của Tần Nghiên thì là người của tổ chức nào, làm việc cho ai, tới thủ đô có mục đích gì, truyền bao nhiêu tình báo ra ngoài rồi? Từng câu đố quanh quẩn trong lòng Thẩm Thanh Lan. Trong nhất thời, mạch suy nghĩ của cô mơ hồ không rõ. An, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết chứ, cậu nghi ngờ Tô Tinh là ai? Kim Ân Hy trầm giọng hỏi. Cô biết vấn đề này đã lâu, không phải rõ là cô không cam lòng. Nhiều năm qua, cô chưa từng giận dỗi Thẩm Thanh Lan, bây giờ lại vì một cô gái mà lòng cô lại nghèn nghẹn. Thẩm Thanh Lan thốt ra một cái tên. Kim Ân Hy khiếp sợ nói. Không thể nào, An, người đó đã chết bao nhiêu năm rồi, tận mắt cậu thấy mà, sao có thể còn sống được? Ân Hy, vô số lần tớ tự nói với mình như vậy, nhưng đáy lòng tớ luôn có một giọng nói cho tớ biết Tô Tinh chính là người đó. Kim Ân Hy im lặng. Cô biết người đó là vết thương trong lòng Thẩm Thanh Lan. Nếu Tô Tinh là người đó thì dù chỉ là nghi ngờ, Thẩm Thanh Lan cũng sẽ bỏ qua đối phương. Cô có thể hiểu được điều này. Tớ biết rồi, mà kể kết quả cuối cùng như thế nào, tớ sẽ cho cậu một đáp án. Cảm ơn, Ân Hy. Kiều Mạn Hy sững sờ, sau đó cười khẽ. An, cậu không giận tớ là tốt rồi. Nghe xong lời này, Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng nói. Ân Hy, có phải tớ làm cậu thất vọng rồi không? Ánh mắt Kiều Mạn Hy lóe lên. An, tớ không muốn lừa cậu. Ngày đó tớ thật sự rất thất vọng về cậu. Cậu không còn giống trước kia. Trước kia cậu làm việc rất dứt khoát, không chút rông dài. Cậu là người đáng tin cậy của cả nhóm. Cả nhóm có thói quen nghe lệnh của cậu. Nhưng từ sau khi cậu sinh con, cậu trở nên... Kim Ân Hy dừng một chút. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Ân Hy, cậu nói tiếp đi, tớ đang nghe. Kim Ân Hy do dự rồi tiếp tục nói. An, tớ cảm thấy cậu trở nên mềm lòng, làm việc không quyết đoán. Cậu có bây giờ có quá nhiều cố kỵ. Cậu như vậy làm tớ cảm thấy được sự ràng buộc, xa lạ. Thật ra tớ muốn nói những điều này lâu rồi, nhưng cứ do dự mãi. Tớ biết cậu có suy nghĩ của cậu, nhưng mà An, tớ thích cậu của trước kia. Thẩm Thanh Lan nhìn ra xa, lặng im không nói. Kiều Mạn Hy cúp điện thoại, nhìn mặt đất thất thần. Lani vỗ vai cô. Honey, em đang suy nghĩ gì vậy? Kiều Mạn Hy hoàn hồn lắc đầu. Em đang nghĩ có phải phụ nữ sinh con thì tính tình cũng sẽ thay đổi không? Em nói Thanh Lan à? Sao anh biết? Ngoại trừ Thanh Lan, còn có người nào có thể làm em buồn bã như thế? Tiny, anh thật hiểu em. Đã thấy rõ như vậy rồi, vậy anh phân tích cho em nghe đi. Tiny nhún vai. Người ta nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, làm sao anh đoán được suy nghĩ của phụ nữ các em chứ? Kim Ân Hy liếc mắt. Anh đúng là một con hồ ly gian xảo. Được rồi, em biết trong lòng anh, An là cô gái hoàn mỹ nhất. Em cũng lười phải hỏi anh. Nói vậy, em mới là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng anh. Thanh Lan chỉ có thể đứng thứ hai. Danny ôm lấy Kim Ân Hy từ phía sau, cúi đầu hôn lên vành tai của cô. Hai người đang định tiến thêm một bước, điện thoại của Danny bỗng nhiên đổ chuông. Kim Ân Hy đẩy anh ra. Nghe điện thoại. Danny không buông tay. Mặc kệ, cứ để nó reo. Không ai nghe thì sẽ không reo nữa. Chỉ có điều, tiếng chuông hôm nay cứ như cố tình trêu chọc Danny, reo hết lần này đến lần khác, làm người ta muốn bỏ qua cũng không được. Kim Ân Hy đẩy Danny ra. Anh nghe điện thoại, em đi tắm. Dứt lời, cô bước vào phòng ngủ. Danny nhìn thoáng qua điện thoại vẫn đang đổ chuông, buồn bực vò đầu, nhìn cũng không nhìn mà bấm nghe luôn. Tốt nhất là anh thật sự có chuyện, nếu không thì chờ đấy. Danny, thái độ của con thế này là sao? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghiêm giọng nói. Nghe giọng nói này, Danny liền nhìn số gọi tới, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Sao bà biết số điện thoại của tôi? Danny, tháng sau là đại thọ 60 tuổi của ba con. Dù thế nào thì con cũng nên về nhà. Đã nhiều năm rồi, người nhà mặc kệ con. Có phải con quên luôn nhà của mình rồi không? Hà hà, Danny cười nhạt. Nhìn thoáng qua phòng tắm rồi đi vào phòng sách, sau đó đóng cửa lại. Tôi chưa từng có nhà. Danny, mẹ biết chuyện năm đó đã khiến con thất vọng về cái nhà này. Nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, con nên hết giận đi chứ. Mấy năm qua, người nhà mặc kệ con, không xen vào cuộc sống của con, để con làm chuyện mình thích. Tất cả đều do ba con nói, cho con không gian tự do, lặng lẽ dọn sạch mọi cản trở cho con, không cho phép người nhà làm phiền con. Nếu không, tại sao mấy năm nay con sống dễ dàng được như vậy? Thì sao? Năm xưa ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, bây giờ còn muốn tôi trở về. Muộn rồi. Danny, năm xưa là do ba con nóng giận, con là đứa con trai ông ấy yêu thương nhất, ông ấy sắp xếp ổn thỏa cho con, hy vọng con có thể tiếp quản sự nghiệp của ông ấy. Những thứ này các anh con còn mong mà không được, sao con lại không hiểu nỗi khổ tâm của ba con chứ? Tôi không cần bất cứ ai sắp xếp cho tôi có năng lực để sống cuộc sống mà mình muốn. Những thứ mà mấy người tự cho là tốt nhất không phải là điều mà tôi mong muốn. Đừng lấy danh nghĩa yêu thương tôi để làm chủ cuộc sống của tôi. Đó không phải là yêu thương, mà là trói buộc. Cảm xúc của Danny hơi kích động, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù người đầu dây bên kia là mẹ ruột anh, thì giọng điệu của anh vẫn tràn đầy chán ghét. Danny, người phụ nữ tức giận, nghiêm giọng nói. Tôi nghe rõ, mà không cần lớn tiếng như vậy. Ý của tôi rất rõ ràng, tôi không cần cái gì trong ngôi nhà đó cả. Ai thích thì lấy, tôi không tham gì. Được rồi, tạm thời đừng nói vấn đề này nữa. Lần này mẹ muốn con về nhà tham dự đại thọ 60 tuổi của ba con. Mặc dù mấy năm nay ba con tỏ vẻ không quan tâm con, nhưng mẹ biết ông ấy rất nhớ con, lại còn hay lén xem tin tức về con nữa. Người phụ nữ nói với giọng mềm mỏng hơn, tia bén nhọn trong mắt Danny giảm bớt, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tôi không có thời gian. Danny, cả nhà chỉ hy vọng con về dự tiệc mừng thọ của ba con, chứ không phải là muốn con kế thừa sự nghiệp. Lẽ nào con không thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ này sao? Danny im lặng. Danny, mặc kệ chuyện năm đó như thế nào thì cũng đã qua lâu rồi. Mấy năm nay sức khỏe của ba con không tốt, đã vào bệnh viện nhiều lần. Nếu lần này con không trở lại thì lần sau chắc bà con đã... Người phụ nữ không nói được nữa, giọng điệu nghẹn ngào. Danny bắt đầu lo lắng, chậm rãi nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ trở lại, nhưng xong tiệc tôi sẽ đi ngay. Được được được, chỉ cần con bằng lòng trở về là tốt rồi. Sau đó con vẫn có thể tiếp tục làm chuyện con muốn làm, ba mẹ sẽ không ép buộc con. Cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, tôi cúp máy đây. Được, con ngủ đi. À, lần này con dẫn bạn gái về đi, ba mẹ vẫn luôn muốn gặp con bé. Danny vừa mới thả lỏng tinh thần, lập tức trở nên phòng bị. Mấy người muốn làm gì? Theo dõi tôi. Không phải, Danny, con hiểu lầm rồi. Lần trước mẹ gặp con và bạn gái con ở Sydney, mẹ đoán thôi. Lần trước bà ở Sydney. Danny lạnh giọng, ánh mắt người phụ nữ hơi thay đổi, giọng nói trở nên xấu hổ. Danny, mẹ chỉ muốn nhìn con từ xa xa rồi đi. Ba con không biết chuyện này. Tôi nói cho bà biết, cô ấy là người yêu của tôi, tình cảm chân thành duy nhất trong đời tôi. Nếu mấy người dám làm rụng một sợi tóc của cô ấy thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mấy người, cũng sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó. Vẻ mặt Danny hoàn toàn rét lạnh. Mẹ biết, con đừng kích động, mẹ sẽ không làm gì với cô bé đó đâu. Mẹ chỉ muốn con dắt về cho cô ấy, cho ba mẹ xem. Nếu các con có dự định kết hôn thì cũng đâu thể để cô bé cả đời không gặp ba mẹ được. Không cần, người cô ấy sống chung là tôi chứ không phải là mấy người. Dứt lời, Danny cúp điện thoại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Anh mở ngăn kéo lấy một bao thuốc lá, châm một điếu. Sương khói nhanh chóng lượn lờ trong phòng. Nước Y, biệt thự của Allen. Quản gia từ bên ngoài đi vào, không thấy Allen trong phòng thì đến phòng sách. Quả nhiên hắn đang ở đấy. Thiếu gia, người của Tần Nghiên vẫn đang tìm kiếm cho cốt của lão gia. Allen đang cầm một quyển album, bên trong là ảnh của Thẩm Thanh Lan, đều là ảnh chụp lén. Hắn sắp xếp nó lại rồi bỏ vào album ảnh, đầy hai quyển lớn. Nghe theo lời của quản gia, Allen chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vì thế, có cần tôi cho người giải quyết bọn họ không? Không cần, bọn họ muốn tìm thì cứ để bọn họ tìm. Thiếu gia, bọn họ tìm kiếm đã lâu nhưng đều không tìm được. Vậy mà vẫn chưa dừng lại, có thể thấy bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ họ. Không biết cho cốt của lão già ở đâu, có cần tôi cho người đi bảo vệ không? Cuối cùng Allen cũng ngẩng đầu từ quyển album lên, bình tĩnh nhìn quản gia. Ánh mắt lạnh lùng như băng. Ông thật sự tò mò à? Quản gia giật mình. Không tò mò, thiếu gia, là tôi đã vượt quá bổn phận. Không có lần sau, lôi ra đi. Vâng, thiếu gia. Quản gia xoay người đi được hai bước thì cưỡng lại. Thiếu gia, thời gian qua vẫn không nghe thấy bất cứ tin tức nào của Tần Nghiên, có cần cho người đi điều tra không ạ? Quản gia, hôm nay ông đặc biệt lắm lời đấy. Giọng nói của Allen rất lạnh lùng. Thiếu gia, vậy tôi sẽ đi chịu phạt. Allen lạnh lùng nhìn quản gia rời khỏi, một lúc lâu sau mới rời mắt đi, nhìn vào ảnh của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Này, quản gia. Peter thấy quản gia vội vã đi, bèn vẫy tay chào hỏi. Quản gia dừng bước. Chào ngài Peter. Quản gia, ông đang định đi đâu thế? Tôi đi dặn phòng bếp làm bữa trưa. Peter bĩu môi. Đi đi đi đi. Quản gia, ông ngày càng chẳng thú vị gì cả. Theo Allen đã lâu, người nào người nấy đều biến thành đầu gỗ. Quản gia cúi người lướt qua Peter, đi về phía phòng bếp. Peter đến phòng sách tìm Allen. Tôi nói này Allen, ngày nào anh cũng xem đi xem lại quyển album này mấy trăm lần mà không thấy chán à? Đi ra ngoài. Allen lạnh giọng nói. Peter chẳng những không đi ra mà còn ngồi xuống đối diện với Allen. Nói với anh một chuyện nghiêm túc này. Tần Nghiên đã bị nhóm người Thẩm Thanh Lan bắt đi một thời gian rất lâu rồi. Anh thật sự không định mang bà ta về sao? Mang bà ta về làm gì? Bà ta là một vật thí nghiệm rất tốt. Tôi muốn dùng bà ta làm thí nghiệm. Anh giúp tôi mang bà ta về đi. Tôi nghĩ chỉ cần anh nói một tiếng thì họ sẽ giao bà ta ra thôi. Sắc mặt Allen lạnh nhạt. Anh không thấy quan hệ của tôi và bọn họ thế nào à? Peter ngượng ngùng. Được rồi,

Alan, chẳng phải anh đã sai quản gia dẫn người đi tiêu diệt người của Tần Nghiên rồi à? Sao còn phải đích thân đi nữa? Anh sợ quản gia làm không xong ư? Ngay sau khi quản gia rời khỏi, Alan gọi anh ta vào phòng sách, bảo anh ta tập hợp tất cả những người còn lại, đồng thời chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, nhưng lại không nói đi đâu, làm gì. Bớt nhiều lời đi. Alan lạnh lùng nói. Peter nhún vai. Được rồi, anh ta đã biết trước sẽ không có được câu trả lời từ miệng Alan mà. Trên tay anh ta xách theo một hộp thuốc nhỏ, chuẩn bị đề phòng bất chắc. Quản gia đã dẫn phân nửa số người đi, nên thật ra trong tay Alan không còn nhiều người có thể dùng. Cũng may những người còn lại đều là cao thủ, khả năng chiến đấu rất mạnh. Alan, anh định ra nước ngoài à? Peter thấy trực thăng đậu bên ngoài sân thì hỏi. Nói thừa. Được rồi, lại bị mắng. Peter tỏ ra mình đã quá quen với chuyện này. Trực thăng bay lên không trung, sau đó đi về hướng Thái Bình Dương. Peter nhìn mặt biển bao la mà khóc không ra nước mắt. Alan, không phải anh muốn tôi nhảy xuống đấy chứ? Tôi sẽ chết đuối đấy. Tuy rằng anh ta có thể xem như là biết bơi, nhưng tuyệt đối không thể sinh tồn được trong biển lớn mênh mông như thế này. Anh có thể ở lại đây một mình. Alan dửng dưng đáp, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Dù trên lưng bung ra trong màn đêm, hòa vào bóng tối, không ai có thể phát hiện ra được. Sau Alan, lần lượt từng người nhảy xuống. Cuối cùng trên trực thăng chỉ còn lại Peter. Peter nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không dám nhảy xuống, bèn tự an ủi mình. Quên đi, mình chỉ là một bác sĩ, không hề có sức chiến đấu. Nhảy xuống cũng chỉ ngáng chân bọn họ. Trực thăng nhanh chóng bay khỏi nơi này. Dù trời tối nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện. Trên một hòn đảo biệt lập, Alan nhìn bóng đêm yên tĩnh nơi này, ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh. Đây là hang ổ của Tần Nghiên mà thời gian qua hắn đã mất rất nhiều công sức để điều tra ra. Thế lực của Tần Nghiên ở nước R đã bị Yamamoto tiêu diệt, coi như ông ta đã làm được một việc tốt. Alan phất tay, đám người phía sau lập tức lẩn vào bóng đêm, biến mất trong tầm mắt hắn. Không lâu sau, trên hòn đảo nhỏ liền vang lên tiếng súng. Tiếng hét lớn hòa với tiếng súng, cộng thêm mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến nụ cười trên khóe môi Alan càng tươi hơn. Ừ, quả nhiên hắn vẫn rất thích mùi máu. Hắn khẽ híp mắt lại, nét mặt đầy hưởng thụ. Bỗng nhiên ánh mắt Alan lạnh xuống, nã một phát súng ra sau. Phía sau liền truyền đến tiếng kêu rên, sau đó là âm thanh một vật nặng ngã xuống. Trong toàn bộ quá trình này, hắn thậm chí còn không nhìn lấy một cái. Tiếng súng vẫn vang lên liên hồi. Alan nghiêng mình, núp sau một cây cổ thụ, bắn quét bốn phía. Viên đạn nào cũng xuyên vào cơ thể của một người. Đến khi tiếng súng dừng lại, thì không dưới 10 người đã ngã xuống xung quanh hắn. Lão đại, đã tiêu diệt hết người trên đảo rồi. Một người đàn ông mặc đồ đen đi đến bên cạnh Alan, báo cáo. Thiệt hại thế nào? Alan lạnh lùng hỏi. 1/3. Alan híp mắt lại. Lần này hắn dẫn theo tổng cộng 20 người, vậy tính ra đã chết 7 người. Hừ, đồ vô dụng. Xem ra thường ngày tôi đã đối xử quá tốt với các người rồi. Người đàn ông cúi đầu không dám nói gì. Không ngờ số người Tần Nghiên để lại trên đảo này lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Chính vì thế mà khi bắt đầu, dưới tình huống chưa hiểu rõ vấn đề, thì ba anh em của bọn họ đã thiệt mạng. Chắc chắn không có bất cứ ai trốn thoát chứ? Alan hỏi. Chắc là không có. Alan lạnh lùng nhìn người đàn ông. Chắc là? Người đàn ông kia cúi đầu. Trời tối quá, không dám chắc chắn. Ánh mắt Alan càng lạnh hơn. Người đàn ông chịu đựng cái nhìn của Alan. Không lâu sau, hắn dứt khoát rời mắt đi. Đi đi. Mà sau khi Alan lên trực thăng, hòn đảo nhỏ này liền bị nổ tung. Cả hòn đảo đều bị phá hủy, rồi bị nước biển nhấn chìm, cứ như chưa từng tồn tại. Alan, anh bị thương rồi. Trở lại trực thăng, Peter thấy quần áo Alan dính đầy máu nên giật mình kêu lên. Alan thờ ơ nhìn thoáng qua vết thương của mình, rồi đưa cánh tay đến trước mắt. Peter bình tĩnh nói. Băng bó đi. Peter cạn lời nhìn hắn. Anh nói xem, anh mới xuống dưới đó có một chút đã mang theo vết thương trở về. Ngồi trên đây với tôi không phải tốt hơn sao? Alan nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp với Peter. Peter gắp đạn ra cho hắn, ngay cả thuốc tê cũng không dùng. Vậy mà cả quá trình, hắn thậm chí không hề kêu lên một tiếng nào. Peter thật sự không thể không bội phục sức chịu đựng này. Có điều, trực thăng vừa bay đến biên giới nước Y thì di động của Alan liền đổ chuông. Hắn hất hàm nói với Peter. Nghe máy đi. Peter trợn mắt. Tên này nhờ người khác làm việc mà luôn tỏ thái độ như vậy. Thật muốn đánh hắn. Peter bắt máy. Có điều vừa nghe, mặt anh ta liền biến sắc, đưa điện thoại cho Alan. Alan, anh đừng kích động quá đấy. Hắn nhìn Peter rồi nhận điện thoại, sau đó sắc mặt lập tức xa sầm. Đợi người đầu kia nói xong, Alan liền cúp máy. Tăng tốc nhanh hơn, bay đến nghĩa trang. Trực thăng không thể bay thẳng đến nghĩa trang, cho nên phải dừng lại ở sân bay. Alan tự lái xe đến đó. Lúc này trong nghĩa trang ngập mùi máu tanh, sự u ám càng nhuộm đẫm cả khu nghĩa trang. Không biết Peter lấy đâu ra một cái đèn pin, rọi ánh sáng le lói. Từ chút ánh sáng này, có thể nhìn thấy xác chết nằm la liệt khắp nghĩa trang. Qua quần áo có thể thấy họ là những người mà quản gia dẫn đi. Quản gia đâu? Alan lạnh giọng hỏi. Một người đàn ông bị thương đi từ phía sau đến. Quản gia đã chạy thoát rồi ạ. Phát lệnh đuổi giết và treo thưởng cho tôi. Ai có thể giết được kẻ phản bội này thì sẽ thưởng 200 triệu đô. Giọng nói của Alan như quỷ dữ đến từ địa ngục. Peter lập tức dùng mình, nép sang một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Dáng vẻ này của Alan vô cùng nguy hiểm. Phạm vi tấn công lớn đến mức chẳng phân biệt được bạn hay thù. Tốt nhất là trốn sang một bên thì hơn. Rõ, lão đại. Người đàn ông theo Alan đi tiêu diệt hang ổ của Tần Nghiên lên tiếng. Alan nhìn những xác chết dưới đất, chóp mũi cứ ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất mà cơn giận cuộn trào mãnh liệt trong ánh mắt. Nếu bây giờ quản gia đứng trước mặt hắn thì e rằng sẽ bị băm thành trăm mảnh. Chẳng ai ngờ tới quản gia lại phản bội Alan. Người Alan giao cho ông ta đã chết sạch trong lần hành động này, còn vũ khí và trang bị thì bị ông ta nuốt trọn. Qua dấu vết ở hiện trường thì có thể thấy nhóm người này đã bị giết chết dưới tình huống không hề có sự đề phòng. Hơn nữa vết thương đều ở sau lưng. Nói cách khác, kẻ địch đã tấn công họ từ phía sau. Nhiệm vụ lần này của quản gia là do Alan bất ngờ đưa ra. Vậy mà đối phương lại có thể ra tay nhanh như vậy. Đồng thời còn tương kế tựu kế diệt sạch người của hắn. Chứng tỏ có người đã báo tin cho bọn họ, lại còn có kế hoạch từ trước. Lão đại, quản gia phản bội chúng ta. Ông ta cùng một phe với Tần Nghiên. Đám người kia đã làm theo lệnh của ông ta. Người còn sống duy nhất nói. Thật ra hắn ta cũng bị thương rất nặng. Peter nhìn sang Alan, thấy hắn không nói gì thì đi đến băng bó vết thương cho người này. Sắc mặt của Alan rất khó coi. Quản gia là người mà mẹ hắn để lại cho hắn. Hắn đã chỉ định ông ta nằm vùng bên cạnh Tần Nghiên, theo dõi mọi hành động của bà ta. Lần trước sau khi bị bà ta phát hiện ra thì ông ta đã trở về bên cạnh hắn. Nhưng không ngờ một người những tưởng là trung thành tận tâm với hắn như vậy lại phản bội hắn. Tần Nghiên, bà giỏi lắm. Alan giết từng chữ qua kẽ răng. Tần Nghiên thật sự rất lợi hại, lại có thể mua chuộc được người của hắn. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Chẳng lẽ lần trước bán đứng Tần Nghiên chỉ là do quản gia cố ý, là để ẩn náu bên cạnh hắn, tiện cho việc nghe ngóng nơi cất giữ tro cốt của ba hắn sao? Bỗng nhiên, ánh mắt Alan sắc lại, giật lấy cái đèn pin trong tay Peter, đi nhanh đến một nơi. Một lúc sau, chợt nghe thấy hắn tức giận gào lên. Mộ phần của mẹ hắn đã bị đào lên, bia mộ bị vứt chồng chơ một bên. Tuy hắn đã rời tro cốt của mẹ hắn đến nơi khác từ lâu, ở đây chỉ là một phần mộ trống, nhưng năm nào hắn cũng đến đây viếng. Có thể nói mấy năm qua, trong lòng hắn đây chính là mộ của mẹ mình. Tần Nghiên, tốt nhất đừng bao giờ để tôi tìm được bà, bằng không thì chuồng thú chính là mồ chôn của bà. Alan lạnh lùng nhìn bia mộ của mẹ mình rồi xoay người rời đi. Peter vội đuổi theo. Trở lại biệt thự, Alan nói với người đàn ông áo đen. Gọi tất cả những người đang làm nhiệm vụ bên ngoài về, bỏ hết mọi nhiệm vụ, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của quản gia cho tôi. Sắc mặt người đàn ông áo đen nghiêm túc. Rõ, lão đại. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Chờ đã, mang vài người đi theo tôi. Alan lạnh giọng nói. Người đàn ông áo đen đi sau lưng Alan. Peter xách hộp thuốc đuổi theo. Alan đi thẳng đến biệt thự của Eden. Đừng hỏi làm thế nào, hắn biết được địa chỉ của Eden. Nước Y là căn cứ điểm của hắn. Thật ra hắn luôn biết rất rõ mọi hành động của đám người Eden, chỉ là không muốn quản lý bọn họ mà thôi. Cửa lớn của biệt thự lại bị mở toang. Alan thầm than không ổn, bước nhanh hơn vào biệt thự. Vừa vào cửa đã nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, sau đó lại thấy Sicily và Eden đang nằm trong vũng máu. Sàn nhà bên dưới, hai người họ đã bị nhuộm thành một biển máu. Alan giật mình, nhanh chóng phản ứng lại. Peter, cứu người mau. Peter đi đến, đầu tiên kiểm tra hơi thở của hai người họ. Vẫn còn chút hơi tàn, ai đó đến giúp tôi đi. Người đàn ông áo đen liền đi tới, hỗ trợ Peter. Alan lặng lặng đứng một bên, nhìn Peter cứu người. Nhìn một lúc hắn mới quan sát xung quanh. Lúc này phát hiện ra còn có vài người nằm trong góc. Đàn em hắn thấy thế thì đi tới kiểm tra, sau đó lắc đầu với hắn. Lão đại, chết hết rồi. Những người này đều là người của Tần Nghiên, chắc quản gia đã dẫn đến. Đối diện chỗ chúng nằm có một bậc thang dẫn xuống tầng hầm, một mình Alan đi vào đó. Một đàn em thấy thế cũng vội theo sau. Ai biết được bây giờ trong ngôi biệt thự này còn có nguy hiểm gì không? Phía dưới là một phòng thí nghiệm được trang bị vô cùng đầy đủ. Các loại thiết bị bay khắp nơi, còn có các mẫu thí nghiệm và đủ loại thuốc. Thông báo với Peter, bảo anh ta đưa người đến đây cứu chữa đi. Vâng, lão đại. Alan quan sát cẩn thận khắp căn phòng thí nghiệm này, thấy dưới mặt đất trong một căn phòng đầy vết máu. Bên trong không có ai. Suy nghĩ một lúc thì biết chắc đây là nơi giam giữ Tần Nghiên. Có điều bây giờ không thấy bà ta, không biết là đã chết hay được quản gia cứu đi. Điều này Alan không tài nào đoán ra được. Peter nhanh chóng đưa Sicily và Eden vào, thấy trang bị ở đây cũng không kịp xúc động. Lập tức đưa người vào phòng giải phẫu. Có những thứ này thì anh ta chắc chắn sẽ cứu được hai người họ. Sicily bị thương nặng hơn Eden rất nhiều, viên đạn bắn xuyên qua ngực cô, cách tim cô chỉ vài cm. Còn vết thương chí mạng của Eden là ở bụng, chỉ cần cầm máu lại thì tạm thời có thể cầm cự được một thời gian, mà khoảng thời gian đó có thể đủ để Peter cứu mạng Sicily. Chỉ có một mình Peter, còn những người khác không giúp được gì, vì vậy anh ta chỉ có thể tự làm hết mọi việc. May mà trước đây Eden đã tốn rất nhiều tiền để xây sửa căn phòng thí nghiệm này, nên trong phòng có đủ mọi thiết bị, rất tiện cho anh ta. Alan kiểm tra khắp mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự. Ngoài phòng thí nghiệm, phòng khách, ra thì những nơi khác đều rất sạch sẽ, ngăn nắp. Chắc là khi quản gia cứu người thì vô tình bị Eden và Sicily phát hiện, sau đó hai bên đã hỗn chiến ở phòng khách. Mười mấy tiếng sau, Peter mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Alan bèn hỏi, hai người họ thế nào rồi? Người đàn ông thì không sao, vài hôm nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng còn cô gái thì giữ được cái mạng đã là may rồi. Sau này có thể tỉnh lại được hay không, còn phải xem bản thân cô ta. Nếu ý chí sinh tồn của cô ta đủ mạnh thì có thể sẽ tỉnh lại. Alan lạnh lùng nhìn anh ta, hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này. Alan, tôi chỉ là một người bình thường, không phải là thượng đế. Tôi đã dùng hết sức của mình để cứu bọn họ rồi. Alan cũng biết Peter đã cố gắng hết sức nên không nói gì nữa mà lại chỉ vào một dãy dung dịch trong phòng thí nghiệm. Xem trong số đó có thế nào là thí nghiệm về virus lạ không? Peter nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy một dãy chất lỏng đủ màu, khoảng hơn 20 loại dung dịch. Ánh mắt anh ta sáng lên, mọi mệt mỏi trong người cứ như tan biến hết. Peter vội đi tới, cầm một ống lên quan sát. Hà hà, quá tuyệt. Anh ta lại nhìn từng ống một, càng nhìn ánh mắt càng sáng lên. Ôi trời ơi, Alan, người đàn ông này tên là gì vậy? Anh ta đúng là một thiên tài mà, đã nghiên cứu ra được những thứ tôi không nghiên cứu được. Chẳng những thế mà kết quả còn vô cùng hoàn hảo. Mặt mày Peter vô cùng hưng phấn, cứ cầm từng ống dung dịch lên nhìn, ánh mắt sáng rực. Như thể thứ anh ta nhìn thấy không phải là dung dịch mà là vàng bạc châu báu vô giá. Ôi trời ơi, thế ra loại tế bào này còn có thể phân tách ra bằng cách này. Peter tiện tay cầm lấy cái laptop ở bên cạnh xem, lục lọi một lúc, rồi sau đó ôm nó không nỡ buông tay, cứ như tìm thấy báu vật. Vẻ mặt Peter đột nhiên thay đổi. À, cái này không đúng. Alan nhìn sang anh ta, thế nào? Ở đây còn thiếu vài loại dung dịch. Peter cau mày rồi bỗng nhiên vỗ trán. Nguy rồi, Alan, thuốc trị virus bị người khác lấy đi rồi. Alan biến sắc. Không phải anh nói virus này không có thuốc trị sao? Vốn là vậy, nhưng người này đã nghiên cứu ra được. Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc anh ta vừa nghiên cứu ra được thuốc trị mấy ngày trước. Anh xem chỗ này đi, loại thuốc đó hẳn là đã được đặt ở đây, nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Sắc mặt của Alan cực kỳ khó coi. Nếu Eden thật sự nghiên cứu ra được thuốc trị, thì chắc chắn nó từng được thí nghiệm trên người của Tần Nghiên. Mà bây giờ lại không thấy bà ta đâu, Như vậy rất có thể khi quản gia đến thì bà ta vẫn còn sống và đã được cứu đi. Hai tay của Alan siết chặt thành nắm đấm. Alan, có đưa hai người họ trở về không? Peter hỏi. Đưa về đi. Trở lại biệt thự, Alan liền đứng trong phòng ngắm nhìn ảnh thần Thanh Lan trên tường một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại báo cho cô biết. Ba ngày sau, Eden tỉnh lại trước tiên, thấy đang trong một căn phòng xa lạ. Ánh mắt anh liền đầy vẻ đề phòng. Peter nói, anh tỉnh rồi. Đừng nhìn tôi để cảnh giác như vậy. Tuy tôi và Alan có quan hệ không tệ, nhưng lần này nếu không phải nhờ hắn thì các người đã chết hết rồi. Bạn của tôi đâu? Eden khàn giọng hỏi. Cô ấy bị thương nặng hơn anh, vẫn còn đang hôn mê. Peter đáp rồi đi đến kiểm tra cho Eden. Eden đưa tay ngăn cản. Peter nhún vai, đưa thuốc cho anh. Được rồi, dù sao cũng là bác sĩ, anh tự thay thuốc đi. Nhưng Eden lại không nhận lấy thuốc. Anh hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Bây giờ anh hoàn toàn không thể tự thay thuốc được. Cảm ơn. Peter cười nhạo. Anh xem, cuối cùng vẫn phải nhờ tôi thôi. Đúng là thầy nào trò nấy, các người thật khó chịu, giống Alan. Eden im lặng không nói gì. Đến khi Peter thay thuốc cho anh xong, anh mới hỏi. Có thể đưa tôi đi gặp bạn của tôi được không? Được, tôi dẫn anh đi. Peter cũng không từ chối, cẩn thận đỡ Eden từ trên giường dậy, cố gắng không đụng vào vết thương của anh. Các người vẫn có một điểm không giống Alan, chính là hơn hắn ở chỗ. Ít nhất các người vẫn có tình người. Không như Alan, thật sự lạnh như một tảng băng, không có chút tình cảm nào. À không đúng, hắn vẫn có tình cảm. Có điều tình cảm của hắn chỉ dành cho một người mà thôi. Eden không bình luận gì, sau đó lại nghe Peter lải nhải. Đúng rồi, bạn của anh bị thương rất nặng, tôi không dám chắc cô ấy có thể tỉnh lại đâu. Tim Eden trùng xuống. Cô ấy bị thương thế nào? Viên đạn suýt chút nữa đã xuyên qua tim cô ấy, cộng thêm mất máu quá nhiều. Có thể giữ được mạng sống đã là may rồi. Peter đáp. Eden nhanh chóng gặp được Cecily, người cô được quấn rất nhiều băng, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nằm trên giường. Peter biết anh là bác sĩ nên cũng không lừa anh, đưa các kết quả xét nghiệm của Cecily cho anh xem. Eden xem xong thì sắc mặt rất khó coi. Anh là bác sĩ nên chắc cũng đã thấy, dưới tình huống thế này, cơ hội cô ấy tỉnh lại là vô cùng mong manh. Eden trầm mặc. Tôi muốn gặp Alan. Được, tôi sẽ dẫn anh đi tìm anh ta. Có điều mấy ngày nay tâm trạng của anh ta rất tệ. Nếu anh không muốn bị anh ta lấy mất cái mạng vừa nhặt được về thì hãy cẩn thận một chút. Eden gật đầu. Alan, chàng trai kia tỉnh lại rồi. Bây giờ anh có muốn gặp mặt không? Peter gõ cửa phòng sách. Mấy ngày qua phần lớn thời gian Alan đều ở đây. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của Alan. Peter không đi vào mà chờ sau khi Eden bước vào thì đóng cửa phòng lại. Eden nhìn người đang ngồi trên ghế, ánh mắt rất phức tạp. Anh không ngờ người cứu mình và Cecily lại là Alan. Trước đây hắn gần như đã giết chết bọn họ. Có thể nói giữa họ có mối thù vô cùng lớn. Alan lạnh lùng nói. Đồ vô dụng, uổng công đã tốn nhiều thời gian và công sức với các người như vậy. Ngay cả một kẻ phản bội mà các người cũng không đối phó được. Bản lĩnh và sự tự tin trước kia của các người dùng để chống lại tôi đã bị chó ăn mất hết rồi à? Eden cúi đầu. Đây là phản ứng theo tiềm thức khi đối mặt với Alan. Đến khi anh nhận ra, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn. Eden mím môi nói. Anh chưa nói với An chứ? Hả? Cậu còn mặt mũi mà khoe khoang sao? Eden, đúng ra tôi không nên cứu các người. Những kẻ vô dụng không có tư cách sống trên đời này. Eden không cãi lại, để mặc Alan mắng chửi. Lần này thật sự bọn họ quá sơ suất. Bây giờ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Nghiên đâu? Nghe vậy, ánh mắt Eden sầm xuống, nhớ lại chuyện ngày đó. Trước ngày Tần Nghiên bỏ trốn, Eden vừa nghiên cứu ra thuốc trị loại virus kia. Anh thử nghiệm thuốc trên người bà ta, rồi quan sát 2 ngày. Dự định nếu không có vấn đề gì, thì sẽ giải quyết bà ta, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ngay buổi tối ngày thứ 2, quản gia đã dẫn người xông vào. Khi cứu Tần Nghiên ra khỏi phòng thí nghiệm, thì đúng lúc chạm mặt Cecily đang định đến tìm Eden. Tất nhiên hai bên liền đánh nhau, nhưng Cecily không một tấc sắt trong tay, sao có thể đối phó được đám người đã được trang bị kỹ lưỡng của quản gia, nên nhanh chóng gục ngã. Nghe thấy tiếng súng ở tầng dưới, Eden lập tức đi xuống thì chứng kiến cảnh cô ấy nằm dưới đất. Lúc đi xuống, anh có cầm theo vũ khí, có điều đối phương chiếm ưu thế về nhân số, nên anh nhanh chóng bị thương nặng, trơ mắt nhìn Tần Nghiên được cứu đi. Nếu Alan không đến kịp thời, thì rằng lần này anh và Cecily đều không thể sống sót.